Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, càng lún càng sâu. Bệ hạ, như thế nhường ra ba tòa huyện thành, dù là không phải là cái gì trọng trấn, nhưng cũng đủ để dao động quân tâm a. Nghị sự điện bên trong, Hoàng Phi Hổ cau mày nói, Phùng Tiết cũng là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng tựa lưng vào ghế ngồi. Ăn Hoàng Quý Phi đưa tới nho, chép miệng một cái nói. Quân địch yêu binh số lượng đông đảo, chủng loại phức tạp, dựa vào 100.000 tinh nhuệ muốn áp chế cơ hồ không có khả năng. Cùng hắn ở đánh rằng co bên trong đồ hao tổn quân lực. Không bằng chậm rãi kéo dài chiến lược thọc sâu, để cho địch nhân không thể không dựa theo chúng ta quy hoạch ra lộ tuyến tiến lên. Kể từ đó, tức có thể cho đối phương đường tiếp tế gia tăng gánh vác. Lại có thể giảm bớt binh sĩ, thương vong của thường dân, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Hoàng Phi Hổ nhìn xem cái này ôm bản thân muội muội, luôn cảm thấy một hơi giấu ở trong bụng, thật lâu mới thở dài nói, bệ hạ lời nói ta cũng hiểu, thế nhưng cử động lần này quá mức tổn thương sĩ khí. Đại đa số binh sĩ chỉ sợ tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý liền giao phong đều không có. Liền không đoạn hậu rút, chấm ngoặc kép, mặc kệ ở thời đại nào, cái gì thế giới đánh trận, sĩ khí đều là phi thường trọng yếu một vòng, không cân nhắc sĩ khí đấu pháp, cũng chỉ có vong linh có thể như vậy chơi. Đừng nóng vội, so với chúng ta, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Tây Kỳ sĩ khí ngã sẽ nhanh hơn sao? Phùng Tiết lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hoàng Phi Hổ biểu tình có chút biến hóa. Bắt đầu suy nghĩ lên Phùng Tiết lời ấy ý tứ. Lúc này trên chiến trường hướng gió. Rõ ràng là Tây Kỳ đại quân khí thế như hồng. Làm sao lại có Tây Kỳ càng tổn thương sĩ khí thuyết pháp? Bọn họ chiếm lĩnh thôn trấn phía sau làm cái gì? Phùng Tiết nhắc nhở một câu. Hoàng Phi Hổ nhớ lại tiến báo. Lập lại, thành lập đường tiếp tế. Gia cố tường thành, lục soát trong thành vật tư. Phong cấm Tam Hoàng nhà thờ cùng Miếu Thành Hoàng. Đúng a, Miếu Thành Hoàng cùng Tam Hoàng nhà thờ đều phong. Ngươi là cái gì sẽ cảm thấy Tây Kỳ bên kia sĩ khí sẽ không giảm xuống đâu? Phùng Tiết cũng rất kinh ngạc. Hoàng Phi Hổ bao nhiêu xem như một viên đại tướng. Làm sao lại liền loại chuyện này đều nhìn không thấu đâu? Thế nhưng là Tây Kỳ đại quân là từ yêu tộc tạo thành a. Hoàng Phi Hổ phủ định Phùng Tiết thuyết pháp. Phùng Tiết đối với cái này rất là thất vọng. Sĩ khí cũng không chỉ là quân nhân. Phía sau bách tính mới là đầu to. Bệ hạ ngươi nghĩ đương nhiên. Hoàng Phi Hổ lắc đầu phản bác. Bách tính tại sĩ khí địa vị. Vẻn vẹn đối với tướng sĩ ảnh hưởng. Bởi vì trong quân tướng sĩ đều là bắt nguồn từ dân gian. Không cần nói hào môn đại phú cũng tốt. Bình dân bách tính cũng được. Đều là nhân tộc. Loại tình huống này. Xem như thân nhân bách tính dân ý mới có thể đối với quân nhân sinh ra ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại, Tây Kỳ chủ chiến bộ đội chính là yêu tộc. Trong dân chúng không bao hàm bọn họ thân quyến. Bọn họ cũng không biết quan tâm bách tính chết sống. Dù là Tây Kỳ kêu ca sôi trào, yêu tộc sức chiến đấu của binh lính cũng sẽ không có mảy may yếu bớt. Là người nghĩ đương nhiên. Hoặc là nói, người đã thành thói quen hậu cần không lo chiến tranh. Phùng Tiết thở dài, rõ ràng chỗ mấu chốt, cao sản giống tốt nhường ngươi mất đi đối với hậu cần điều khiển. Quên đi Tây Kỳ lớn nhất thiếu hụt, Tây Kỳ lương thực sản lượng vốn là khó mà cung cấp ngàn vạn yêu binh. Hiện tại phát binh, bất quá là kiếm nhiều năm chữ hàng lương thảo mà thôi. Mà cái này phong cấm Tam Hoàng nhà thờ, Miếu Thành Hoàng kêu ca, cũng không chỉ là bổn quốc. Liền xung quanh chư hầu đều biết là tự thân mà tách ra cùng Tây Kỳ thương nghiệp lui tới. Không cách nào cung cấp đầy đủ lương thảo. Yêu tộc sức chiến đấu của binh lính cũng biết giảm lớn. Đến lúc đó chỉ cần không ngừng kéo dài chiến tuyến. Đồng thời kiên trì thà rằng thiêu hủy lương thảo cũng không giao cho địch nhân chiến đấu sách lược. Không được bao lâu yêu tộc đại quân liền không thể tiếp tục được nữa. Bệ hạ lời nói. Trên lý luận có thể thực hiện. Nhưng trên thực tế, cái này ngược lại có khả năng kích thích yêu tộc hung tính. một phần vạn bọn họ không khác biệt đối với bình dân hạ thủ. Thôn phệ huyết nhục, vậy liền không dễ thu thập. Hoàng Phi Hổ không phải là loại kia không hiểu việc quân đánh trận. Giấy tướng quân, Phùng Tiết nói hắn đương nhiên cũng nghĩ qua. Thế nhưng, vây ba thiếu một chính là binh pháp cơ sở. Một khi đem địch nhân bước đến tuyệt cảnh, cái kia mang tới có thể là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có cho bọn họ hy vọng, chậm rãi từng bước xâm chiếm, mới có thể lấy nhỏ nhất tổn thất đánh bại đối thủ. Mà lại, Tây Kỳ đại khái có thể thông qua xử phạt một vị cao tầng đến thời gian ngắn giảm bớt áp lực. Chỉ cần kéo tới bọn họ cầm xuống một bộ phận lương thực nơi sản sinh. Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Phùng Tiết đưa tay vỗ vỗ Hoàng Quý Phi. Sau đó đứng lên nói. Ngươi cảm thấy thích hợp nhất cõng nồi người là ai? Cơ Xương. Hoàng Phi Hổ trực tiếp báo ra danh tự. Cơ Xương không còn sống lâu nữa. Sợ rằng sẽ đem hết thảy bêu danh gánh vác. Chỉ cần Tây Kỳ tạo phản thành công, hắn ô danh rất có hậu đại đến rửa. Nếu là thất bại, cái kia không cần nói cõng không cõng, đều tất nhiên để tiếng xấu muôn đời. Loại này lựa chọn, vị kia Tây Bá Hầu không thể nào thấy không rõ. Sai, Phùng Tiết lắc đầu, lộ ra thần bí khó lường dáng tươi cười. Sẽ cõng nồi chính là cơ khảo. Không thể nào, Hoàng Phi Hổ chém đinh chặt sắt phủ định nói. Cơ khảo chính là Tây Kỳ người thừa kế. Nếu là từ hắn đến cõng, sợ rằng sẽ mất đi kế thừa Tây Kỳ cơ sở. Đợi cho Cơ Xương mệnh lệnh vẫn lạc, hắn, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hoàng Phi Hổ ý thức được cái gì, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phùng Tiết cũng là cười nói, không sai, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cơ khảo tính cách cũng không thích hợp làm một cái khai quốc quân chủ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Phi Hổ ngậm miệng không nói. Luôn cảm thấy cái này suy đoán quá mức. Đừng lừa gạt mình. Chuyện này chúng ta đều biết. Cơ Xương cũng biết. Yêu tộc đương nhiên cũng rõ ràng. Cơ khảo là người tốt. Nếu là Thái Bình thịnh thế, làm gìn giữ cái đã có quân không có áp lực chút nào. Thậm chí có thể khai sáng thịnh thế. Thế nhưng hiện tại Tây Kỳ chính vào chiến loạn. Tính cách của hắn khuyết thiếu mở rộng đất đai biên giới bá khí cùng thời khắc mấu chốt làm ra. Quyết định giác ngộ. Cho nên, Tây Kỳ nhất định phải thay đổi người thừa kế. Mà tốt nhất, nhất bình ổn phương pháp, chính là đem sai lầm đổ cho hắn. Phùng Tiết phân tích Tây Kỳ nhiều mặt tâm lý. Cho Hoàng Phi Hổ giảng giải. Cơ Xương hiện tại đã được ăn cả ngã về không? Hắn hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào yêu tộc. Thiên đình cùng xiển giáo. Hắn thua không nổi. Một thua, chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn nhất định phải lựa chọn một cái có đầy đủ quyết đoán. Bá khí cùng giác ngộ người thừa kế. Đem phản thương đại nghiệp quán triệt đến cùng. Cơ Phát người này tính cách cay độc. Riêng có tướng tài. Nội chính phương diện khả năng không bằng cơ khảo. Nhưng lại lấy lên được. Thả xuống được. Thời khắc mấu chốt cũng đầy đủ quyết đoán. Mà lại là Tây Bá Hầu con trai trưởng. Chỉ cần cơ khảo xuống đài, hắn liền có thể thượng vị. Mà hắn không thể nào từ bỏ cơ hội này. Yêu tộc cần một cái có thể khống chế người cầm quyền. Mà cơ khảo người này quá mức hoàn mỹ. Mà lại tâm ở nhân tộc, tính cách kiên nghị, thậm chí có thể nói là tha chết chứ không chịu khuất phục. Yêu tộc rất khó từ trên người hắn lấy được kỳ vọng ích lợi. Cuối cùng là Tây Kỳ yếu đuối quân đội, thế lực, cho dù là bọn họ, cũng càng hy vọng có một cái đầy đủ kẻ quyết đoán sự tình người. Mà không phải chuyện gì đều muốn trước cùng phía trên thương lượng một phen mới có thể quyết định. Kẻ phụ họa, nếu như là Cơ Xương trực tiếp thân chinh cũng liền thôi. Có thể cơ khảo toàn quyền phụ trách tình huống dưới, khó tránh khỏi để bọn hắn sinh ra cái này lão đại không đáng tin cậy ý nghĩ. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Tây Kỳ, trừ cái gì cũng đều không hiểu bách tính. Không có một phe là thực tình hướng về cơ khảo. Loại tình huống này, người cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hoàng Phi Hổ vẫn cảm thấy cách làm này quá mức lý tưởng hóa. Chẳng qua nếu như cơ khảo thật xuống ngựa, vậy liền mang ý nghĩa Tây Kỳ dân gian cùng quân đội hoàn toàn cắt đứt. Cái quần thể này sẽ hoàn toàn từ một quốc gia chuyển biến thành cùng loại với dân tộc du mục lấy. Chiến dưỡng chiến hình thức. Nếu như có thể khống chế bọn họ thu hoạch được lương thực tiến trình. Xác thực có thể lấy hơi thấp phương thức đạt được thắng lợi. Là được. Không cần thế nhưng là. Chờ một chút. Ta đoán chừng nhiều nhất 2 tháng. Liền có thể nhìn thấy kết quả. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.